Kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc tình và hôn lễ tại cứ điểm truyền giáo Guinea-Bissau của đôi bạn người Ý Giulia Bellotti và Roberto Imperato. Giulia Bellotti, 31 tuổi, là y tá trong một bệnh viện đa khoa ở Milan. Còn Roberto, 42 tuổi, là một kiến trúc sư chuyên nghiệp. Họ đã chia sẻ với nhau kinh nghiệm làm thiện nguyện ở Guinea-Bissau. Nơi đó đã chinh phục họ đến mức thúc đẩy họ trở lại nơi đây để cử hành lễ cưới. Và bây giờ, họ có một dự án mới. Đừng lo lắng, hãy tin tôi. Đó sẽ là một trải nghiệm sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Với những lời này, Giulia đã thuyết phục được Roberto đi truyền giáo cùng cô một tháng ở Guinea-Bissau vào tháng 12 năm 2016. Giulia là một y tá phòng mổ. Cô muốn làm một cái gì đó cụ thể và so sánh các hoạt động sẽ làm trong một bệnh viện ở một nước nghèo với công việc ở nước Ý. Năm trước, cô đã trải nghiệm ở Mexico với phong trào tuổi trẻ và sứ vụ của PYME. Vào năm 2015, Giulia đã dành một tháng tình nguyện của mình tại Polyclinic, Bệnh viện Nhi đồng Bissau, được cha Ermano Battisti xây dựng. Khi ở Guinea, Giulia nhận ra rằng cô không nhớ ai ở Ý, ngoại trừ Roberto. Giulia có một cuốn nhật ký dành cho Roberto và mỗi ngày đều gửi cho anh ta những bức ảnh và tin nhắn. Khi trở về, cô tự hỏi liệu Roberto có phải là người đàn ông của đời cô không? Nhưng đồng thời, nghĩ về tương lai, cô cảm thấy muốn tiếp tục sống kinh nghiệm truyền giáo, thậm chí là sau khi đã kết hôn. Vì thế, Giulia hiểu rằng mình phải đưa Roberto đến châu Phi. Tuy nhiên, dự án của Giulia gặp phải những khó khăn đầu tiên. Roberto xa lạ với những gì cô đang sống. Cô lớn lên trong một giáo xứ nơi một vài nhà truyền giáo PYME đã đến và cô đã biết về việc truyền giáo từ khi còn nhỏ. Trong khi Roberto đến từ một thế giới hơi khác với cô, chỉ làm việc. Giulia ao ước đụng chạm đến sự nghèo khổ và đồng thời sự giàu sang của những người cô gặp ở Guinea-Bissau. Cũng ở Mexico, cô đã trải nghiệm một điều tương tự. Mọi người không có gì. Bạn nói một ngôn ngữ khác, nhưng điều đó thật dễ hiểu. Bởi vì bạn nhận ra rằng Thiên Chúa chỉ có một và người thương yêu mỗi chúng ta. Bạn cảm thấy được bảo vệ và gìn giữ trong một vùng đất không là của bạn và bạn không sợ bất cứ điều gì. Giulia đã muốn Roberto cảm nhận điều cô cảm thấy. Vì thế, khi cô trở lại Ý, cô đề nghị anh ta cùng lên đường với cô để có những trải nghiệm truyền giáo. Còn Roberto, khi gặp Giulia, anh đã mang trong tâm trí thật nhiều câu hỏi. Anh có mọi thứ mà một người có thể ao ước, một công việc ổn định và mọi nhu cầu vật chất đều được thỏa mãn. Nhưng lòng anh không vui. Anh bắt đầu tự hỏi, có phải cuộc sống chỉ được tạo ra từ công việc? Thức dậy vào buổi sáng và về nhà mệt nhoài vào buổi tối và sau đó lại bắt đầu vào ngày hôm sau. Hoặc nếu có một điều gì đó nhiều hơn. Anh đã đặt mình vào một khoảnh khắc lắng nghe và rồi anh đã gặp Giulia trong một vũ trường ở Milan. Giulia, trong 5 năm ở trường đại học, chưa bao giờ đến đó. Cô học, làm việc và trở về nhà vào cuối tuần. Đối với Roberto, đó là một cuộc gặp gỡ khác với những người khác. Anh thấy trong mắt Giulia ánh sáng và niềm vui mà hầu như mọi người đều đã đánh mất. Cô ấy vừa trở về từ Mexico và điều làm cho anh ấn tượng chính là niềm vui và sự tươi mới, mong muốn được chia sẻ điều gì đó hơn nữa. Khi Roberto hiểu Giulia hơn, anh nhận ra rằng ánh sáng đó là do Chúa ban cho cô và cô đã có thể cho nó chiếu qua. Và khi Giulia trở về từ Guinea-Bissau, Roberto thấy nó trong mắt cô ấy. trước lời đề nghị cùng nhau trải nghiệm truyền giáo của Julia, ngàn nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong Roberto. Julia là một y tá, nhưng còn anh là một kiến trúc sư thì có thể làm gì? Cuối cùng anh đã bị thuyết phục bởi những lời nói của cô. Và vì thế, với hàng ngàn nỗi sợ hãi, Roberto đã lấy hết sinh lực của mình, con người của mình, để nói với Julia, tôi tin tưởng bạn, tôi đi theo bạn. Roberto và Julia cùng nhau bay đến Guinea-Bissau vào cuối năm 2016. Họ ở lại 10 ngày trong phòng khám Port và sau đó di chuyển đến Pikine, ở phía bắc, sát biên giới với Senegal, nơi cha Marco Camilletti, linh mục Hồng Ân Đức Tin của giáo phận Forcha đang hoạt động. Cơ sở truyền giáo ở Pikine cách thủ đô 3 giờ rưỡi, ở một vùng nông thôn rất nghèo, không có điện, cũng không có hệ thống nước thải, và những ngôi nhà với mái tranh hoặc mái tôn của những người may mắn nhất. Lúc đầu Roberto tự hỏi, đi đến một đất nước nghèo, được thôi, nhưng ở vùng nghèo nhất của một nước nghèo, có lẽ chúng ta đang phóng đại. Trong thực tế, sau đó họ chỉ đơn giản là chia sẻ cuộc sống hàng ngày của cơ sở truyền giáo và cộng đồng. Họ thức dậy lúc 6 giờ sáng và bắt đầu với thánh lễ do cha Marco cử hành, mà thường chỉ có Roberto, Julia và các nữ tu. Sau khi ăn sáng, mỗi ngày, cha Marco đi đến một ngôi làng nơi cha dạy giáo lý. Roberto và Julia đi theo cha và sinh hoạt với trẻ em. Ban đầu Roberto hơi sợ, nhưng sau đó anh để mình thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc với các em. Những đứa trẻ rất hạnh phúc với thời gian họ dành cho chúng, và còn họ thì thực sự bị choáng ngợp bởi tình cảm của các em. Một ngày nọ, Julia và Roberto ở trong ngôi nhà thờ nhỏ của Pigene. Họ nhìn nhau và nói, chúng ta là anh, là em và Chúa. Chúng ta đang thiếu gì? Tại sao chúng ta không kết hôn? Buổi tối trước khi trở về Ý, Roberto và Julia đã tham gia một cuộc họp với đức cha Jose Camnate, giám mục của Bissau. Khi nói lời tạm biệt, ngài nói với họ, tại sao các con không quay lại và kết hôn ở đây? Roberto và Julia không nói với bất cứ ai về ý định của họ, nhưng như thể đức cha đã đọc được ý định trong tim của họ. Julia và Roberto trở về Ý với mong muốn trở lại Guinea-Bissau lần nữa và kết hôn ở đó, để làm chứng rằng Thiên Chúa chỉ có một và người yêu thương tất cả mọi người, và hôn nhân là điều quan trọng phải làm trước mặt Chúa, bất kể bạn ở đâu. Và ở vùng đất đó, họ cảm thấy sự hiện diện của người một cách mạnh mẽ. Quyết định kết hôn ở châu Phi không được gia đình Roberto và Julia đón nhận nhiệt tình. Julia tâm sự. Lúc đầu không ai muốn đến cả, nhưng sau đó điều gì đó đã thay đổi. Julia kể, một buổi tối tôi nói chuyện với bố tôi, người có tính cách cứng rắn của người đàn ông miền núi. Tôi mở lòng và nói với bố rằng tôi thực sự muốn bố đi cùng tôi đến bàn thờ. Vào buổi tối, chúng tôi đi ngủ với câu trả lời không của ông. Vào buổi sáng, chúng tôi thức dậy và bố nói, được rồi, khi nào chúng ta đi? Dường như có ai đó đã nói chuyện với bố trong đêm. Vào tháng 12 năm 2017, 14 người đã khởi hành đi Guinea-Bissau, gồm có cha mẹ và hai anh em của Julia, mẹ của Roberto, đôi tân hôn và một số người bạn. Julia nói, tôi đã có cuộc hôn nhân mà tôi muốn, đơn giản, thiết yếu, chân thật, nơi không có quá nhiều sự chú ý được dành cho nhiếp ảnh gia và chiếc váy. Bó hoa bằng nhựa nhét vào vali từ Ý. Tại cơ sở truyền giáo, chúng tôi tặng một con heo để đãi một bữa ăn và cảm ơn những người đã dành cả tháng ở nơi truyền giáo với chúng tôi. Tất cả những người đến đều hạnh phúc và về cơ bản tôi muốn tặng họ điều này. Châu Phi, nơi đã cho tôi rất nhiều. Sau khi kết hôn, Roberto và Julia mong muốn làm một cái gì đó nhiều hơn. Vì họ không muốn có bất kỳ món quà cưới nào, một số bạn bè và đồng nghiệp đã quyên góp tiền và họ quyết định dùng nó cho một dự án.